Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, phim X-quang kết quả. Từ Santa Monica hồi mở thời điểm, mấy người tinh thần cũng không tệ lắm. Lần này du lịch coi như là mở ra chân phàm tầm mắt. Nguyên lai người có tiền còn có thể như thế chơi. Dĩ nhiên Peter bọn họ còn đang nổi lên lớn hơn vui đùa kế hoạch. Lấy thực hiện bọn họ, phát hiện đẹp hơn. Càng phóng đãng địa phương, tôn chỉ. Nói cách khác, Santa Monica vui đùa ở Carter bọn họ trong lòng là không đáng giá nhắc tới. Chủ yếu là vì chiếu cố đến chân tâm trạng. Bởi vì là lần đầu gia nhập, dù sao cũng phải có một thích ứng quá trình. Phải từ từ đi. Ở Los Angeles thời điểm, mọi người liền tách ra. Hai ngày du lịch quá vô cùng vui vẻ. Chân phàm cá ở quán bar sau đó liền chia làm 6 phần. Sau đó dùng trên xe tủ lạnh băng tốt. Mang về trong nhà. Chân phàm đem thịt cá nặng mang về. Giao cho Mia. Để cho hắn băng tốt. Hắn nhìn xem mình hộp thơ cùng điện thư. Còn không có khảo sát thể năng kết quả gửi tới. Max Speed cũng không có gọi điện thoại tới. Bất quá vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay. Lại đi xem Ngụy Siêu. Hắn đối với cái này Trung Quốc cầu thủ bóng rổ vẫn đủ để ý. Một là bởi vì là Ngụy Siêu đã từng cùng mình đánh cầu. Cứ việc không phải bạn đồng đội, nhưng cũng là duyên phận. Thứ hai chính là Ngụy Siêu gặp gỡ khiến người đồng tình. Vốn là lăn lộn NBA liền không dễ dàng. Trung Quốc nhiều năm như vậy cũng chỉ một cái Diêu Minh lẫn vào còn có thể. Chính là căn cứ vào như vậy nguyên nhân. Chân phàm ở sau khi đến nhà không lâu liền cho Ngụy Siêu gọi điện thoại. Ngụy Siêu ở tê ngứa liền một ngày rưỡi sau đó. Cái loại đó nhá nhem cảm giác nhột liền đang chậm rãi biến mất. Hắn không biết loại kết quả này thì như thế nào. Nhưng là hắn hay là đối với chân phàm tràn đầy cảm giác tín nhiệm. Thời gian hắn bác sĩ chủ trì đối với Ngụy Siêu loại trừ thạch cao. Ở trên chân trên kệ kẹp bàn. Hơn nữa ở bộ vị bị thương trùm lên như thế một đoàn nhớp nhúa đồ cảm thấy rất không rõ ràng. Ngươi đây là đang mưu sát nghề nghiệp của ngươi sinh mạng. Ở ngửi một cái này đoàn thảo dược sau đó. Bác sĩ chủ trì cho ra một cái kết luận như vậy. Bởi vì là ở hắn xem ra. Cái này đoàn thảo dược nếu muốn chữa Ngụy Siêu. Nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Ta tín nhiệm hắn. Bác sĩ Trà Tuyên. Hắn cũng là ta ở nước Mỹ biết người bạn thứ nhất. Thứ tình cảm này ngươi là không thể hiểu. Ngụy Siêu kiên trì để cho chân phàm tiếp tục. Được rồi, ta cất giữ ta ý kiến. Ngụy, ngươi là một cầu thủ ưu tú. Nhưng là lần này tiền đặt cuộc hạ phải có chút lớn. Bác sĩ Trà Tuyên vỗ một cái Ngụy Siêu bả vai. Làm là ngươi đã từng là bác sĩ chủ trì. Có một cái ta phải để cho ngươi biết. Ngày mai hắn vội tới ngươi đổi thuốc thời điểm, ta muốn chụp một tấm phim X-quang. Thật là, ta không biết bác sĩ Trần sẽ nghĩ như thế nào. Chấm ngoặc kép, Ngụy Siêu có chút chần chờ. Cái này rõ ràng không tin chân phàm được là, hắn cũng không muốn bị thương bằng hữu lòng. Nếu như ta kiên trì đâu? Bác sĩ Trà Tuyên mặt đầy cố chấp. Rất hiển nhiên hắn không chỉ là bởi vì là Ngụy Siêu bệnh tình. Càng đối với chân phàm cái này cái gọi là bác sĩ hoài nghi. Hắn nhất định phải đoán được chân phàm giả vờ ngoài mặt. Để cho hắn xem. Cái gì mới thật sự là chuyên gia về xương. Được rồi. Ta tận lực thuyết phục hắn. Không phải tận lực. Là nhất định. Đây là ta quy củ. Nếu như ngươi còn muốn hắn tiếp tục cho ngươi trị liệu. Nếu không ta liền báo cáo cho ngươi đội banh. Ta tin tưởng bọn họ sẽ có một cái chính xác lựa chọn. Bác sĩ Trà Tuyên những lời này chính là uy hiếp trắng trợn. Cứ việc Ngụy Siêu rất không tình nguyện. Nhưng là cũng chỉ tốt đồng ý. Hơn nữa hắn trong lòng cũng quả thật muốn biết. Thông qua hai ngày chữa trị mình thương thế có hay không tiến một bước chậm tách ra dấu hiệu. Trần Phàm không biết Ngụy Siêu cùng hắn bác sĩ chủ trì bây giờ chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi sáng. Hắn phá lệ không có ra cửa rèn luyện, mà là lợi dụng nhà kiện thân dụng cụ tiến hành rèn luyện. Mà quá trình này sao là Mia thích nhất? Mia liền trong phòng bếp, Tìm tòi đầu liền có thể thấy phòng khách trong góc chân phàm trên máy chạy bộ tư thái. Chỉ mặc trước áo lót quần cụt chân phàm vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta đi tắm, chân phàm rèn luyện xong sau đó, hướng về phía trong phòng bếp kêu một tiếng. Sau đó liền tự mình đi vào trong phòng tắm. Hồn nhiên không cảm giác Mia lưu luyến ánh mắt quét nhìn hắn sau lưng. Chờ chân phàm từ trong phòng tắm lúc đi ra. Trên bàn đã dọn lên hai chén nóng hổi mì sợi. Là Tứ Xuyên mì cay Thành Đô. Làm còn dáng vẻ long trọng. Rất hiển nhiên cái này hai ngày. Mia ở nhà tốn không ít thời gian. Hai người ngồi đối diện. Đầu đụng đầu này ăn mì. Chân phàm ăn mì thanh âm rất vang dội. Đặc biệt là Tứ Xuyên vị cay. Rất đã ghiền. Cay đầu đầy mồ hôi. Xem ra cái này táo là trắng tám. Mia mặc dù cũng có thể ăn trái ớt. Hơn nữa cũng thích các loại các dạng mùi vị. Nhưng là vẫn có chút không chịu nổi. Nước mắt cũng sắp chảy xuống. Nhưng là nàng cũng cảm giác rất đã ghiền. Cay vui vẻ. Hơn nữa thấy chân phàm ăn phải hài lòng. Nàng thì càng tâm tình dễ chịu. Cho dù đầu đầy mồ hôi cũng là hài lòng. Tay nghề không tệ. Nếu như chỉ cho ta một người nấu cơm mà nói. Thật là lãng phí ngươi tài nấu nướng. Đừng nói cho ta. Người đời trước là người đầu bếp chính. Mặc dù là nước Mỹ. Nhưng là ta thấy phụ nữ làm đầu bếp chính cũng không nhiều. Chân phàm lau miệng. Rất thoải mái đứng lên. Sờ một cái bụng. Canh cay như vậy. Hắn cứ thế một giọt cũng không có lãng phí. Đây là đối với Mia lớn nhất khen ngợi. Nếu như làm cho những người khác ăn. Đây mới thật sự là lãng phí. Mia cười yếu ớt. Thật nhanh ăn xong mì sợi. Thu thập trên bàn chén đũa. Tiên sinh chân ngày hôm nay lại muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Ta một người Trung Quốc bạn. Ta phải đi cho hắn khám lại. Chân phàm vừa nói một bên mặc quần áo. Ta đề nghị ngươi tốt nhất cũng xem một chút trung y phương diện sách. Ngươi bây giờ tiếp xúc qua đạo. Lại học trung y. Nhất định sẽ hồi phải rất nhanh. Nói không chừng sau này ta lại cho ngươi mở một nhà trung y phòng khám bệnh. Có thật không? Mia kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó lại có chút không thôi nói. Nhưng là, ta vẫn là muốn ở nhà. Ở chỗ này ta còn có thể cho ngươi nấu cơm. Thu thập gian phòng. Thật đúng là lãng phí. Chân phàm lắc đầu. Cũng sẽ không khuyên nhiều nàng. Sau này hãy nói đi. Bây giờ còn chưa ảnh sự việc. Bất quá nếu quả thật là Mia học được trung y mà nói. Không ngại cũng có thể để cho nàng đi ra một mình phụ trách một phía. Huống chi Mia cả ngày đều mặc phải giống như chế phục cám dỗ vậy. Để cho chân phàm làm sao đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chân phàm lúc ra cửa. Cố ý chạy tới En cửa nhà. Gõ cửa. Cửa mở ra. En đứng ở cửa. Mạc Lê đang ngồi ở trên bàn ăn bữa ăn sáng. Nàng từ trong khe cửa thấy được chân phàm. Buông xuống thìa súp, xem hạ cái ghế. Kêu liền chạy tới cửa tới. Ta không thích uống bột yến mạch. Nhưng là mẹ chính là muốn buộc ta uống. Lê cổ trước miệng. Vừa nhìn thấy chân phàm liền bắt đầu tố cáo. Ta thật lâu cũng không có bánh kem. Đặc biệt là chú chân bánh ngọt. Lê En hướng về phía nàng trừng mắt một cái. Trừng Cle ủy khuất không dứt, dắt chân phàm tay, lảo đảo lắc lư, cho thấy nàng đối với En không hài lòng. Được rồi, tối hôm nay đi ngay chú chân nhà ăn bánh ngọt, chú chân tự mình làm cho ngươi ăn, có được hay không? Chân phàm ngồi chồm hổm xuống, giữ được Cle, hôn một cái gương mặt của nàng, cười ha hả nói, ta cũng biết chú chân tốt nhất. Cle giữ được chân phàm cánh tay. Trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Như vậy bây giờ nhất nên làm chính là cái đó. Ăn sạch bột yến mạch. Cle vui sướng kêu một tiếng. Hướng bàn ăn chạy tới. Sau đó rất miệng to dùng thìa súp đi trong miệng nuông chiều phim chéo. Rất hiển nhiên bé gái bị chân phàm dụ dỗ. Người sẽ chiều xấu xa nàng. En có chút bất đắc dĩ nhìn chân phàm. Lắc đầu vừa nói. Cle là một con gái ngoan trẻ con. Nàng biết chính xác lựa chọn. Nếu như không thể. Không phải còn có ngươi. Còn có ta sao? Chân phàm chỉ lỗ mũi mình. Yên tâm đi. Nàng nhất định sẽ sức khỏe vui sướng lớn lên. En lắc đầu mà cười. Nhìn Trân Phàm, có chuyện gì không? Là như vậy, cuối tuần này ta đi câu cá. Trân Phàm sờ một cái lỗ mũi. Ừ, là cùng Peter bọn họ cùng nhau. Là một chuyên môn ăn uống vui đùa đoàn đội. Ta gia nhập bọn họ. Phốc suy, En cười. Được rồi, người gia nhập một cái tổ chức thập ác không tha. Như vậy làm những gì dạng đại sự kinh thiên động địa tình đâu. Đúng là một con cá đặc biệt lớn vô cùng. Trân Phàm lấy tay khua tay múa chân một cái. Biểu hiện rất lớn dáng vẻ. Một cái 1m45 biển cá Pekka. Chúng ta đem nó phân. Ta mang về rất nhiều cá Pekka thịt. Ta muốn tại sao không đồng nhất khởi chia sẻ đâu. Dù sao ngươi cùng Claire ở nhà cũng phải làm bữa ăn tối. Còn không bằng cùng nhau. Trời, 1m45 cá Pekka lớn. Ta thật đúng là lần đầu tiên thấy qua. Đáng tiếc bị chia làm miếng thịt. En cũng đúng Trân Phàm có thể câu được lớn như vậy cá cảm thấy giật mình. Ừ, ta có tấm ảnh. Người muốn xem sao? Trân Phàm đi quần bên trong sờ điện thoại di động. Dĩ nhiên, En bu lại. Sau đó liền thấy Trân Phàm trong điện thoại di động mọi người ôm cá Pekka tấm ảnh. Toàn bộ trong hình nàng lại có thể lập tức liền nhận ra Johnny Depp cùng Robert Downey. Hơn nữa còn có Lauren cái mông to. Nhất thời liền không nhịn được khanh khách cười lên. Cáo biệt En, Trân Phàm lái xe đi Los Angeles. Ở trong bệnh viện tìm được ngụy siêu phòng bệnh. Ta cũng không kịp đợi. Có phải hay không muốn đổi thuốc? Ngụy siêu nói. Đúng vậy, ta tới xem. Trân Phàm vừa nói. Đem vải thưa tháo ra. Sau đó gỡ xuống vậy đoàn màu xanh nhớp nhúa thảo dược. Nhìn xem bên ngoài. Đã tiêu sưng. Dùng nội tức dò xét một chút. Cảm giác khép lại phải còn có thể. Làm một lần tấm phim X quang đi. Chính ngươi xem hai ngày sau kết quả. Còn không chờ ngụy siêu nghĩ xong làm sao mở miệng. Trân Phàm ngược lại chủ động nói đến muốn vỗ tấm phim X quang. Cái này làm cho ngụy siêu có chút ngại quá. Do dự hồi lâu mới nói. Ta bác sĩ chủ trì cũng muốn xem tấm phim X quang. Có thể không? Tại sao không cho hắn xem? Trân Phàm sao cũng được gật đầu một cái. Có thật không? Cảm ơn ngươi. Ngụy siêu mặt đầy dám tiếp tình. Sau đó Trân Phàm liên lạc nơi này bác sĩ. Cho ngụy siêu tới một bản tấm phim X quang. Mà bác sĩ Trà Tuyên nghe nói Trân Phàm cho ngụy siêu đổi thuốc tới. Kiên trì muốn đích thân cho ngụy siêu làm tấm phim X quang kiểm tra. Không lâu lắm, tấm phim X quang đi ra. Rất nhanh thì đến bác sĩ Trà Tuyên trong tay. Hắn không kịp đợi cầm lên tấm phim X quang. Sau đó cẩn thận tra nhìn như. Nhìn một chút, mặt hắn sắc liền càng ngày càng ngưng trọng. Trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Qua hồi lâu, mặt kiếng sau bắt đầu lóe sáng quắc ánh sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOISO-KSONG-CIAN- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.